Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 16, Hàn Chi Phản nhìn lấy như vậy Trình Vị Vãn. Tâm tình không giải thích được bết bát hơn. Hắn tính khí luôn luôn rất tốt. Có thể hắn giờ phút này chính là không khống chế được trong lòng cái kia cổ hòa. Thế cho nên hắn mở miệng giọng nói chuyện có chút tồi tệ. Hài tử cùng Lâm Mộ Thanh, ngươi chỉ có thể chọn một. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn hài tử, ta thay ngươi làm một cái lựa chọn. Để cho Lâm Mộ Thanh tại trong tù ngây ngốc đi. Vừa nói, Hàn Chi Phản liền từ trong túi móc ra điện thoại di động. Ngay trước mặt Trình Vị Vãn, cho tên là Vương Cảnh Quan, người gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại tút tút tút vang lên chừng mấy nói âm thanh bận. Bị nhận nghe, bên trong truyền tới một đạo trung niên giọng nam. Hàn tiên sinh, làm sao đã trễ thế này? Gọi điện thoại qua tới. Là như vậy, liên quan với Mộ Thanh nhà xuất bản tranh chấp kinh tế án kiện. Trình Vị Vãn thấy Hàn Chi Phản mở miệng thật sự nói là Lâm Mộ Thanh chuyện, nhất thời hốt hoảng đưa tay ra muốn đem điện thoại di động của Hàn Chi Phản đoạt lấy. Hàn Chi Phản cao hơn nàng rất nhiều, phản ứng cũng nhanh hơn nàng. Tại nàng đưa tay tới cái kia một giây, hắn đem điện thoại di động giơ cao hơn đỉnh đầu, ngoặc kép chấm chấm, ta hy vọng ngươi dành thời gian xử lý, dùng tốc độ nhanh nhất kết, ta đáp ứng ngươi. Trình Vị Vãn không đợi Hàn Chi Phản lời nói xong, liền cướp tại hắn đằng trước mở miệng. Hàn Chi Phản ngừng lại, hắn không có cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn không còn mới vừa cùng hắn quý hiếm máy xung động, cũng mất cầu hắn thời điểm cái kia lau mềm yếu. Nàng lúc này trở nên đặc biệt an tĩnh. Nàng mở mắt thật to, nhìn lấy hắn, đáy mắt của nàng lại không một chút tinh thần. Tiếp tục mở miệng âm thanh rất nhẹ, ta đáp ứng ngươi, ta đem Hàm Hàm cho ngươi, ngươi thả Mộ Thanh. Theo lời của nàng, theo bên mép rụng, đáy mắt của nàng tràn đầy nổi lên một tầng sương mù. Hàn Chi Phản cho là nàng sẽ khóc, không nghĩ tới trong mắt nàng sương mù lại có thể từng chút bị nàng đè ép trở về. Mục đích của hắn đạt tới. Có thể tâm tình của hắn so với vừa nãy bết bát hơn thời điểm còn bết bát hơn. Hắn phiền não đem điện thoại di động cắt đứt. Tối mai đem con trai đưa đi nhà ta. Ta gặp được con trai cũng làm người ta lập tức thả Lâm Mộ Thanh. Nàng không có trở về hắn. So với mới vừa, nàng sắc mặt càng trắng hơn, bạch tiếp cận với trong suốt. Nàng không tiếng động, để cho tâm tình của hắn càng táo bạo rồi. Hắn lại đốt một điếu thuốc, hút một hơi, ngực phiền muộn thật vất vả thư hoãn một chút. Kết quả khóe ánh mắt xéo qua, ngắm thấy nàng còn sững sờ đứng ở chỗ cũ, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết mở miệng giống lên một câu. Chuyện đều nói chuyện phiếm xong, còn đứng ở chỗ này làm gì? Nàng bị hắn giống, con ngươi nhỏ chuyển động, qua một hồi lâu, nhắm ngay trong con mắt hắn, mới có tiêu cự. Nàng giống như là không nhận biết hắn, nhìn lấy hắn sợ run chốc lát, xoay người, nâng lên chân, nàng rời đi bước chân, rất chậm, đi hai bước, sẽ dừng lại, sau đó giống như kẻ ngu, đứng một hồi, lại giơ chân lên, nàng căn bản không thấy con đường phía trước, núi giả cản ở trước mặt nàng, nhưng nàng lại không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Hàn Chi Phản nghĩ thầm, nàng muốn đụng vào liền đụng vào, vừa vặn trên cũng đã nhảy tót lên bên người nàng, bắt được cổ tay của nàng. Hắn nhìn nàng bị hắn một chảo này, ánh mắt thanh minh rất nhiều, biết nàng ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó hắn liền nhanh chóng buông lỏng tay nàng. Hắn không biết mình rốt cuộc muốn che giấu cái gì. Trước khi đi, còn không quên cho nàng để lại câu, ngày mai đưa con trai khi đi tới, thứ gì đều đừng mang, bởi vì hắn sau đó cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.